Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 17, gợi cảm và năng động 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra, Lâm Giang cố tình dừng lại một lúc trước khi tiếp tục bình tĩnh. Tất cả những lời khen ngợi mà cậu dành cho giọng nói của cô ấy, đó cũng không phải là suy nghĩ thật của cậu. Lục Bôn Lai chỉ một ngón tay run rẩy vào Lâm Giang và nói. Cậu. Hạ Thương Chu làm rơi điện thoại xuống đất vì sốc. Tôi khác. Liếc nhìn hai người một lúc, Lâm Giang quyết định rời khỏi trò chơi và ném điện thoại sang một bên. Anh đứng dậy và xoa bóp cổ mình, lấy khăn và đồ ngủ bên cạnh, thong thả bước vào phòng tắm. Khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm đóng lại, đúng như Lâm Giang mong đợi, tiếng hú khốn khổ của Lục Bôn Lai và Hà Thương vang lên từ trong phòng ký túc xá. Cái quái gì vậy, chúng ta trêu nhầm người rồi. Chúng ta có nên chế giễu ông chủ không? Tại sao Lâm Giang lại chế giễu chúng ta? Ai là người nghĩ ra trò này? Kéo anh ta ra và dồn anh ta đến chết. Yến muội, hãy để tôi giải thích. Tôi đã không nói ngược lại với suy nghĩ thật của mình. Tôi thực sự cảm thấy giọng nói của em nghe rất hay. Tuy nhiên, thì Yến đã nghe cuộc nói chuyện giữa ba người trong phòng ký túc xá. Nghe, Expert of the Monkey, và, Zeus, cố gắng tự giải thích một cách tuyệt vọng, đôi môi cô không thể không cong lên. Ai có thể nghĩ rằng các vị cao nhân thần thánh lạnh lùng và kín đáo trong trò chơi sẽ có một cái miệng độc ác như vậy? Rõ ràng, mọi thứ cô đã thấy cho đến nay chỉ là một khía cạnh. Con người thật của anh chắc chắn là một người đầy thù hận. Nếu không anh ta sẽ không trả lại một đòn nặng nề như vậy với Expert of the Monkey, và Zeus, ngay khi anh ta có cơ hội. Khi hành trình chơi game trong đêm của họ kết thúc thì Yến đã không ngay lập tức thoát khỏi trò chơi. Điều này là do Expert of the Monkey đã gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng. Yến muội, tối mai chúng ta sẽ vẫn chơi chứ? Yến lớp Ice Cream, tôi rất muốn tham gia, nhưng tôi không chắc lắm thời gian nào tôi có thể trực tuyến. Tuần trước cô ấy đã hứa với Lương Mạc rằng sẽ cùng cô ấy sẽ đi mua sắm vào chiều mai, vì vậy cô không chắc chắn được nào có thời gian rảnh rỗi để vào game. Expert of the Monkey, muội bận gì à? Expert of the Monkey, chúng ta sẽ không thể liên lạc với muội trừ khi chúng ta cùng tham gia trò chơi. Còn cái này thì sao? Nếu muội thấy ổn với team, tại sao muội không gia nhập vào đội của chúng tôi? Khi muội tham gia nhóm WeChat với chúng tôi, muội có thể tìm thấy chúng tôi thông qua nhóm bất cứ khi nào muội muốn chơi. Yến lớp Ice Cream, đó là một ý hay. Phải nói thực là cô quá phấn khích khi trải nghiệm chơi game với họ, vì vậy thì Yến không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Ngay sau đó, cô nhận được một thông báo trong trò chơi. Expert of the Monkey đã mời bạn tham gia phi hành đoàn Sexy and Frisky, tên phi hành đoàn này. Thì Yến do dự một lúc rất lâu trước khi cô có thể tự mình chấp nhận yêu cầu. Sau đó, theo hướng dẫn của Expert of the Monkey, cô ấy đã tham gia vào phi hành đoàn của họ và một người khác đã nhận được thông báo từ WeChat của cô ấy. Thì Yến mở WeChat của cô ấy và thấy rằng có những tin nhắn từ nhóm WeChat. Sexy and Frisky, Zeus, chào mừng em Yến muội muội. Expert of the Monkey, xin trân trọng gửi lời chào nồng nhiệt đến Yến muội của chúng ta. Tài, ai là Yến tiểu muội vậy? Cách chương.